Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 720. Không được tốt lắm, Quan Hy dày nâng mâu vừa thấy, là Khải Văn Ôn Tư Lai, cao lớn to lớn nam nhân. Giờ phút này không giống ở trường học cao như vậy điều đàng hoàng. Mặc một thân màu ngân hôi thích, nhân khuôn cẩu dạng phong độ chỉ có đứng ở Quan Hy trước mặt. Người chắn đến của ta tầm mắt nàng chưa cho Khải Văn Ôn Tư Lai hòa nhã sắc. Cũng không bãi sắc mặt, chính là thực bình thản nói. Làm phiền hướng bên cạnh di một chút Khải Văn Ôn Tư Lai hiệp xúc nở nụ cười một tiếng. Hắn cũng ấn Quan Hy mà nói hướng bên cạnh rời. Sau đó ở Quan Hy bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Khải Văn một đôi bích lục sắc đôi mắt, phá lệ thâm thúy tầm mắt, này tuổi nam hài. Luôn tràn ngập thanh xuân sao động nội tiết tố, nhất là Khải Văn Ôn Tư Lai loại này xuất khí lại nhiều kim nhân. Và ở bên cạnh, tồn tại cảm mãnh liệt làm cho người ta khó có thể bỏ qua. Nhưng Quan Hy, cố tình liền bỏ qua. Khải Văn nhìn chằm chằm Quan Hy sườn mặt nhìn trong chốc lát. Gặp Quan Hy hoàn toàn không có yếu mở miệng nói chuyện với hắn ý tứ. Hắn ho nhẹ một tiếng, chủ động mở miệng nói. Hy tiểu thư, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề. Quan Hy hắc bạch phân minh xinh đẹp ánh mắt mục thị. Tiền phương, lười biếng nói, ngươi không phải đều nghe được, làm gì hỏi nhiều. Ân, Khải Văn nhíu hạ mi. Hắn trầm giọng nói, Hy đồng học, mặc dù ở trường học đối với ngươi hiểu biết không nhiều lắm. Nhưng thật đúng là thật không ngờ ngươi là như thế này, tính cách nhân, nghe thế câu. Quan Hy tựa hồ đến đây hưng trí, nàng thu hồi ánh mắt, chậm rãi chuyển qua tiểu đầu nhìn về phía Khải Văn, hỏi, ngươi cảm thấy ta là cái gì tính cách nhân? Nàng hiện tại giống như luôn đối loại này về định nghĩa nàng bản nhân mà nói để phá lệ cảm thấy hứng thú, dù sao không có trí nhớ. Không, phải nói trí nhớ là giả dối, loại cảm giác này thực không xong, người khác thấy thế nào nàng? Quan Hy không sao cả, nhưng là nàng muốn biết chính mình rốt cuộc ở người khác đáy mắt là cái thế nào nhân. Xét đến cùng, liền muốn biết chính mình rốt cuộc là cái gì dạng nhân. Khải Văn nghĩ nghĩ, nói, Hy đồng học, ta vừa rồi nói ta cũng không thế nào hiểu biết ngươi. Bất quá phía trước ở trường học với ngươi có hiểu lầm lần đó. Ngươi đoạt thương khi lộ lấy một tay rất được, Hy đồng học. Cái kia thời điểm ngươi tràn ngập tinh thần phấn chấn, thật giống như sáng sớm thái dương, sặc sỡ lóa mắt. Hiện tại, Khải Văn tạm dừng một chút, lục sắc thâm thúy đôi mắt đánh giá Quan Hy, tự hỏi trong chốc lát mới châm trước nói. Ngươi xem, tuy rằng ngươi hiện tại mặc xinh đẹp lễ phục, được rồi, xinh đẹp còn chờ thương thảo. Cái này lễ phục có chút điểm bảo thủ, cùng này hắn nữ nhân không có cách nào khác so với. Hóa tinh xảo trang dung, nhưng ngược lại không có cái kia thời điểm tới hấp dẫn nhân. Cả người uể oải không phấn chấn, thật không, Quan Hy nghe xong. Có chút thất vọng, nàng không chút để ý trở về một câu. Còn tưởng rằng Khải Văn muốn nói gì, quả nhiên là đối nàng không biết. Bất quá này nam nhân nhưng thật ra sâu sắc, nàng tinh thần trạng thái kém cũng có thể nhận thấy được. Nàng đã muốn tận lực không biểu hiện ra ngoài. Như vậy, Ôn Tư Lai đồng học, ngươi tìm đến ta làm cái gì đâu? Quan Hy tiểu bạch thủ bưng rượu trái cây, không nhanh không chậm lại nhấp một ngụm, nói, chúng ta hai cái quan hệ tựa hồ không có hảo đến ở trường hợp này yếu ôn chuyện bộ. Của ngươi Mã Lệ Liên công chúa đâu? Mã Lệ Liên công chúa, Khải Văn khinh suy một tiếng. Chào phùng ý tứ hàm xúc thực rõ ràng, Nga. Hy đồng học, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, ta cùng nàng không có gì, Mã Lệ Liên bất quá chính là cái cao cấp điểm kỹ nữ mà thôi. Trường hợp này không biết tưởng định bợ ai, vừa rồi nói đi bổ trang, đến bây giờ còn không có trở về. Nga, nàng tựa hồ đối thực thiếu chủ thực cảm thấy hứng thú. Không chuẩn, nàng phải đi tìm được ngươi rồi vị kia thực ra thiếu chủ, lời này Khải Văn nói được có chút. Không có hảo ý, cố ý ở của ngươi hai chữ cắn trọng âm ni hắn muốn nhìn Quan Hy phản ứng. Một cái không tôn trọng nữ tính nam nhân, hắn hiện tại tiềm thức vẫn là cảm thấy Quan Hy là ba thực đằng tiêu sống qua. Dựa vào thực đằng tiêu hơi thở, nghe được Mã Lệ Liên muốn đi câu dẫn thực gia thiếu chủ. Hẳn là hội thực khẩn trương đi. Khải Văn chờ coi Quan Hy khẩn trương phản ứng. Quan Hy cũng quả thật cho hắn phản ứng. Nàng không phải bưng chén rượu, mà là hai tay đang cầm. Sau đó nhìn Khải Văn, có chút nghi hoặc hỏi. Cao cấp kỹ nữ, đi tìm nam nhân khác. Ôn Tư Lai đồng học ngươi không ngại. Như vậy thích vợ ngoại tình. Lục Mạo, Khải Văn ngẩn ra. Cái gì Lục Mạo? Trực giác này không phải một cái tốt từ ngữ. Quan Hy ngoéo một cái thần, tựa tiếu phi thiếu, Ôn Tư Lai đồng học, ngươi không biết cho dù, nàng đã muốn hoàn toàn mất đi cùng Ôn Tư Lai nói chuyện hưng chí. Nói chuyện ngữ tốc rất chậm, nếu không có này tha sự tình, phiền toái ngươi tái na cái địa phương, tiệc rượu hội trường lớn như vậy, ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngốc. Không cần ở ta bên người phiền ta. Quan Hy hiện tại giảng như vậy dài một đoạn nói. Đã muốn là cử khó được. Không biết có phải hay không bởi vì côn tác dụng. Nhưng nàng tửu lượng kỳ thật rất tốt. Lại hoặc là thân thể nguyên nhân. Nàng hiện tại lại cảm thấy mệt nhọc. Nếu có hé ra giường cấp nàng. Quan Hy cảm thấy nàng hiện tại nằm trên đó có thể dây ngủ. Khải Văn không có yếu đứng dậy bộ dáng. Hắn nói. Hy đồng học, ta cũng không nghĩ đến phiền ngươi. Ta là đến mời ngươi hỗ trợ. Quan Hy liếc mắt nhìn hắn. Ân, Ôn Tư Lai đương nhiệm đương gia là ông nội của ta. Hắn tuổi tác đã cao. Này vài năm chuẩn bị ở hắn vài cái tôn tử bên trong chọn lựa người thừa kế chọn người. Ta là một trong số đó. Nhưng cũng không phải tiếng hô tối cao. Khải Văn đơn giản cùng Quan Hy nói một chút hắn tìm đến. Của nàng nguyên nhân, sau đó nói, thực ra thiếu chủ tựa hồ đối với ngươi cử coi trọng. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta thuyết phục thực ra thiếu chủ. Làm của ta trợ lực, nếu có thực ra sau lưng ta, tin tưởng ta có thể tiếp quản Ôn Tư Lai, trở thành tiếp theo nhâm chủ nhà cơ hội rất lớn, ý tưởng tốt lắm. Mani Quan Hy khen ngợi một tiếng, nếu có thực ra làm Khải Văn Ôn Tư Lai hậu thuẫn. Ở Ôn Tư Lai gia tộc tiếp theo nhâm chủ nhà thời điểm. Phi thường có lợi, làm Italy Mafia gia tộc, hỗn hắc đạo, hiển nhiên thực cần cùng thực gia loại này buôn bán vũ khí thủ ước nhân giao hảo. Nhưng là, ta vì cái gì giúp ngươi đâu? Quan Hy cười khẽ hỏi. Khải Văn hiển nhiên cũng là có bị mà đến. Thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Đạo lý này hắn biết. Huống chi hiện tại Hy đồng học là thật ra thiếu chủ nữ nhân. Thực ra nhưng là thương nhân thế gia, nàng khẳng định cũng là yêu cầu hồi báo. Khải Văn đánh vang chỉ, xanh biếc mê người đôi mắt nhìn Quan Hy, nói, nếu ta thượng vị, Hy đồng học, ta liền khiếm ngươi một phần nhân tình, Ôn Tư Lai chủ nhà nhân tình, ta tự nhận là vẫn là thực đáng giá. Ngươi cảm thấy ta này đề nghị thế nào? Quan Hy ngô một tiếng. Nàng nhất trích tiểu bạch thủ chi tiểu cằm, tựa hồ ở tự hỏi. Khải Văn kiên nhẫn chờ Quan Hy tự hỏi kết quả. Hắn cảm thấy nàng hội đáp ứng. Ôn Tư Lai chủ nhà nhân tình, người nào nhân hội không nghĩ yếu. Nàng chỉ cần cùng thực gia thiếu chủ nói một câu. Hiện tại vị kia thiếu chủ sủng nàng, về sau vạn nhất nàng không chịu sủng, còn có thể dựa vào Ôn Tư Lai, xem như cấp chính mình tính, lưu điều đường lui. Thực có lời mua bán, ngay tại Khải Văn nắm chắc cảm thấy Quan Hy hội đáp ứng. Đã thấy Quan Hy phấn thần khép mở, thung giày lười nói, không được tốt lắm Money, hết chương.